Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Không cho phép mang converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu. Bẩm bệ hạ, thảo dân cùng đều đã nghe nói. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, các người đàn ông âm thầm nắm quyền hưng phấn không thôi. Như vậy xem ra, bên ngoài cung thị vệ cho bọn họ nói đều là thật. Bọn họ là thật có cơ hội đi sửa xây siêu cấp tiên cung. Quá tốt, nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội lấy được trường sinh. Trong lòng, một đám người đàn ông nghĩ như vậy đến. Ở bọn họ trong lòng, chỉ cần đến thiên giới là có thể lấy được trường sinh. Trên thực tế, thiên giới xa so bọn họ nghĩ tới muốn hung hiểm. Nếu như mình không có thực lực, coi như không có sanh lão bệnh tử, tùy tùy tiện tiện đi ra một cái tiên thú cũng có thể muốn bọn họ tánh mạng. Quản Khanh, nghĩ ngợi gian, Cơ Huyền mở miệng nữa. Có thần, người lại mang bọn họ đi xuống đi thiền điện. Nơi đó có 15 cây có thể làm đà chính tiên mộc. Ai có thể ở phía trên khắc ra long phượng coi như là vượt qua kiểm tra. Cơ Huyền vẫy tay, bỏ mặc Ngao Bính như thế nào thổi nâng những thứ này thở. Hắn tự có hắn khảo nghiệm phương pháp. Cái gì? Nơi này thì có thể làm chủ lương tiên mộc. Vừa nghe, rất nhiều người đàn ông đầy mặt vui mừng nhất thời hóa thành thấp thỏm. Bọn họ cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua loại này vật trong truyền thuyết. Ai biết có thể hay không điều khiển được. Ngược lại là Công Thâu Ban theo bản năng trà sát tay. Lại nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Dạ, bệ hạ, chỉ như vậy, quản trọng mang các người đàn ông rời đi đại điện. Bệ hạ, cầm đầu tên này người đàn ông tựa hồ không đơn giản. Muốn không muốn tra một chút hắn lai lịch. Bên này Quản Khanh mới vừa dẫn người đi xuống. Khổng Phong Thúc liền đứng dậy. Hắn bây giờ đã sớm không phải ban đầu cái đó người phàm. Con mắt tinh tường không ai bằng. Lập tức liền nhìn ra Công Thâu Ban không phải giống vậy thở. Loại cảm giác này và ban đầu Biển Thước cho hắn cảm giác giống nhau như đúc. Người như vậy tương lai nếu như lớn lên, thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Vạn nhất hắn có xấu xa lòng chẳng phải muốn gặp. Khổng Khanh không cần phải lo lắng. Như hắn chỉ là đơn giản thợ phỏng đoán vậy không sửa được tiên cung. Cơ Huyền nhéo cằm một cái. Từ Ngao Bính đem Công Thâu Ban danh hiệu báo ra, hắn cũng đã cầm vị này thợ thần đặt trước thành. Hoàng thành bề tôi, không có biện pháp, loại nhân tài này để ở nơi đâu đều là sư tổ cấp bậc. Dĩ nhiên, như thế nào thu phục Lỗ Ban Cơ Huyền từ có biện pháp. Đúng rồi, Khổng Khanh, núi Côn Lôn bên kia phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Nghĩ ngợi, Cơ Huyền lần nữa hỏi. Nguyên lai từ có rời đô kế hoạch, sau đó Thiên Tử Sơn rời là được trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút xem, Thiên Tử Sơn lên chẳng những có Đạo Vương Phủ, còn có Hoàng Thành Trung Hồn Điện, còn có Vườn Bàn Đào và Quả Nhân Sâm Vườn. Như thế nhiều đồ làm sao chịu có thể tiếp tục ở lại thế gian. Đáng tiếc Thiên Tử Sơn rời khỏi sau đó, mới địa phủ phải tìm một ngọn núi lớn lần nữa trấn áp. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Cơ Huyền nhìn chúng xa ở tây vực dãy núi Côn Lôn. Bệ hạ, đã phái mấy chục hoàng cân lực sĩ đã qua, hẳn không vấn đề gì. Khổng Phong Thúc gật đầu. Nửa tháng trước nhà mình bệ hạ muốn rời đô, bọn họ cũng lấy làm cho này là rất chuyện đơn giản. Dẫu sao hoàng thành có như vậy nhiều đại lão cấp bậc tồn tại. Tùy ghi tiện tiện điều động một cái cũng có thể rời sông lấp biển. Nhưng chân chính động tới tay nhưng là phát hiện hoàng thành gia tài xa so tưởng tượng nhiều hơn hơn. Hủy một ngôi đại điện và xây một ngôi đại điện độ khó khác xa lắc xa lơ. Cũng chính là áo bào đen giờ phút này không rảnh chiếu cố đến hoàng thành. Nếu không có thể hay không thuận lợi rời đô thật vẫn không nhất định. Ha ha. Lần này thật vẫn phải thật tốt cảm ơn cái đó phong thánh người. Nếu không phải hắn, Thiên Tử Sơn thật đúng là không tốt rồi. Đứng dậy, Cơ Huyền cười một tiếng. Lần này cái này giả phong thánh người xuất hiện thật sự là quá là thời điểm. Nếu như có cơ hội, Cơ Huyền thật rất muốn mời hắn đi ra uống một lần. Nhất định chính là hoàng thành đại công thần. Phong cái chính nhị phẩm cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, Cơ Huyền ý tưởng cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết. Nếu không hắn định sẽ tức giận tại chỗ hộc máu mà chết. Đi, đi thiền điện xem những cái kia thở. Về lại thần, Cơ Huyền đã đến cửa đại điện. Hắn phải đi hiện trường xem đại danh đỉnh đỉnh thợ chi tổ rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Dạ, bệ hạ, ngoặc kép, lại không nói hoàng thành bên này hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Kém sau cùng run run một cái là có thể rời đi thế gian. Lúc này Thái Quốc cùng các lộ tiểu chư nước xây dựng liên minh nhưng là triệt để lâm vào. Buồn rầu bên trong, khoảng cách hoàng thành ngoài mấy ngàn dặm địa phương, 30 triệu đại quân vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đi tới trước. Đầu tiên phát như vậy ào ào đại quân, mỗi ngày đi về phía trước khoảng cách thật sự là ít đến đáng thương. Thậm chí có một ngày chỉ về phía trước xê dịch 50 dặm thì đã trời tối. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống đại quân muốn đến hoàng thành bên kia không có 2 tháng căn bản. Không được, ngoài ra, 30 triệu đại quân mỗi ngày hao phí lương thảo đều là con số trên trời. Càng làm các lộ nước chư hầu quốc chủ vô cùng nhức đầu. Bất quá lúc này các lộ quốc chủ nhưng là không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Không thể nào, cái này Đại Chu Hoàng Triều chính là Chu Thiên Tử từng bước từ phế tích bên trong tạo. Dựng lên, làm sao có thể nói rời đô liền rời đô. Giờ phút này, quân trướng bên trong truyền ra Thái Quốc quốc chủ thanh âm thở hổn hển. Nguyên lai, bọn họ xuất binh sau đó rốt cuộc vào lúc này nhận được Hoàng Thành bên kia tin tức. Khải bẩm Đại Vương, chuyện này truyền sôi sùng sục. Hoàng thành bên kia người dân mọi người đều biết. Thám tử không biết làm sao trả lời. Các loại dấu hiệu bề ngoài Chu Thiên Tử là động thật cách. Nếu không loại tin tức này một khi truyền đi đối với dân tâm đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Người dân đều biết. Cái này sợ là Chu Thiên Tử kế hoãn binh. Nói sau Đại Chu Hoàng thành hạng to lớn. Bọn họ có thể di chuyển tới chỗ nào? Thiên hạ cứ như vậy lớn. Lần này không riêng gì Thái Quốc quốc chủ nhíu mày, liền liền những thứ khác quốc chủ vậy thì không cách nào hiểu. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt của bọn họ Kỳ Sơn Thủ Phủ đã là chỗ tốt nhất căn bản không cần di chuyển. Nói sau, nếu như Hoàng Thành cứ như vậy tùy tiện di chuyển đi. Bọn họ làm thế nào? Thật vất vả kéo 30 triệu đại quân muốn cho Chu Thiên Tử một chút màu sắc xem. Kết quả được không cho đến nơi, người ta nhưng là chảy. Đại Vương, theo Hoàng Thành người dân lời đồn đãi, Chu Thiên Tử thật giống như rời đô thiên giới. Cái gì? Rời đô thiên giới? Ha ha ha, ai cho Chu Thiên Tử lá gan? Chẳng lẽ thiên giới phía trên không có ai sao? Thám tử những lời này vừa ra miệng toàn bộ quân trướng ngay tức thì tuôn ra các loại cười nhạo. Tiếng, ở bọn họ trong ấn tượng Đại Chu Hoàng Triều là rất cường hãn. Nhưng ước chừng giới hạn thế gian, còn như thiên giới các lộ thần tiên tùy tiện xuống một cái cũng có thể đem nghiền ép. Chu Thiên Tử làm như vậy chính là mộng tưởng hào huyền. Đại Vương, Chu Thiên Tử bên kia nghe hành động hết sức nhanh chóng. Hơn nữa Chu Thiên Tử còn thả ra hào ngôn phải dẫn 10.000 phẩm đức cao thượng người dân đi thiên. Giới, thám tử tiếp tục bẩm báo. Vừa nói, trong mắt lại là lộ ra một tia ghen tị. Nếu như chuyện này là thật, không thể nghi ngờ cái này 10.000 người dân tương đương với thu được trường sinh. Làm sao có thể không làm người ta hâm mộ? Dĩ nhiên ở hắn trong lòng cũng cho rằng cái này không thể nào. Không cho phép mang, những cái kia người dân có tài đức gì? Chu Thiên Tử đây là đang cố ý khiêu khích chúng ta. Giờ phút này, Thái Quốc quốc chủ phất tay áo ngồi ở chủ vị. Hắn đã bỏ mặc lời đồn đãi này là thật hay giả. Dù sao Chu Thiên Tử ăn nói bậy bạ phải dẫn 10.000 phổ thông người dân thượng giới. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Đây là đối với tất cả chư hầu quý tộc thế lực coi thường. Coi như phải dẫn cũng hẳn mang quý tộc, mà không phải là bình dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/tion/kyy/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.